Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không để ý rằng quan viên phía trên là ai. Ai đối tốt với bọn họ thì bọn họ sẽ khăng khăng tôn sùng người đó. Giáo úy đại nhân là người có huyết mạch hoàng tộc là một chuyện. Ngoại trừ khiến bọn họ nhận ra chuyện này đúng như vậy thì còn củng cố lòng quyết tâm của bọn họ. Chu Cảnh Sâm khởi thế thuận lợi như trong dự liệu, thậm chí có chút quá mức như chuyện đương nhiên. Bách tính ở trấn La Vân phía Tây Bắc đều mong mỏi cùng trông mong. Thậm chí còn không ít lần đi đánh lén đột quyết rồi vào ngũ để chống lại ngoại địch cùng Chu Cảnh Sâm. Người đột quyết trải qua chiến tranh nửa năm này, tổn thương nguyên khí nặng nề, tạm thời không còn thừa sức để xâm chiếm biên cảnh. Nhưng không có gì là tuyệt đối, ai cũng không dám vỗ N, G, Ư, C cam đoan vào lúc Đại Yên nội loạn thì người đột quyết sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chu Cảnh Sâm để lại gần tới 1 vạn người trấn thủ ở trấn Đông Hương cùng trấn Lý Bắc. Do 3 chát đồ trấn thủ, trấn Toái Diệp cũng có 5.000 binh lực, gắt gao ngăn chặn ở cửa vào 2 nơi tại Tây Bắc và phía Tây Đại Yên. Thuận miệng nhắc một câu, trước đây người đột quyết đã đánh lén từ phía Tây, đúng là chú quân tại trấn Toái Diệp đã C, H, E, T hay bị thương rất nhiều. Nhưng Diệp Thanh Giang không tệ, không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, còn lập được chiến công không nhỏ, tiểu tử này cả gan làm loạn lại tâm ngoan thủ lạt. Học cách người đột quyết đánh lén trấn Lý Bắc. Hắn ta đã thành lập một tiểu đội không sợ C, H, E, T giống mình. Diệp Thanh Giang lấy răng đổi răng mà đốt kho lúa của trấn Toái Diệp. Mặc dù nói hành động này không thua gì G, I, E, C địch 1.000 tổn hại 800, khiến chú binh của trấn Toái Diệp trực tiếp mất cơm ăn. Nhưng người đột quyết cũng không còn lương thực tiếp tế. Cũng nhờ bước tấn công người đột quyết lần đó của hắn ta mà về sau Chu Cảnh Sâm đã tạo ra một chút hy vọng sống. Trước kia trấn Toái Diệp do Orcus quản lý, lần này trấn Toái Diệp gặp chuyện lớn, nhưng Chu Cảnh Sâm cũng không phế quân chức của hắn ta. Chỉ phái Trần Thế Khanh đi qua, hai người cùng trấn thủ, trụ sở ở Đông Bắc phía xa là trụ sở ở trấn La Vân thì giao cho Diệp Thanh Sơn. 3 nơi đã có người phòng thủ, lúc này mới đến lúc Chu Cảnh Sâm yên tâm chính thức khởi binh. Các phương đều có binh lực kiên cố trấn thủ, cuộc sống của mấy trần này dần dần khôi phục an bình. Dân chúng vui mừng khôn xiết, trong lòng đều cảm kích Chu Cảnh Sâm đã ổn định tình hình cho bọn họ. Tạo ra cuộc sống hòa bình. Những người duy nhất cảm thấy không tốt có lẽ là nhóm thương gia đã từng đắc tội với Chu gia. Ngô gia đã đi nghe ngóng rất nhiều nhưng vẫn không thể nghe nóng được nội tình của Chu gia. Chủ yếu là tục danh hoàng tộc cũng đều được giữ bí mật. Cho nên người phía dưới không thể nào biết được. Ngô Ân đặt M, O, N, G ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng. Ông ta ngàn tính vạn tính, nhưng lại không tính tới Chu gia mà nhà mình đã giở trò đùa nghịch nhiều lần chính là con của Cảnh Vương. Tại sao Long Tử Phượng Tôn này lại rớt xuống làm thủ lĩnh của bọn họ? Tại sao hết lần này tới lần khác đều bị Ngô gia bọn họ trêu chọc? Quả nhiên là không đề cập tới không biết, nhắc đến cái gì cũng có chuyện. Có lẽ người bên ngoài không biết Cảnh Vương là ai. Nhưng thế tử Cảnh Vương lại như sấm bên tai, người Ngô gia buôn bán vào Nam ra Bắc, đã hiểu biết rất rõ về những người tôn quý, chỉ sợ có mắt không biết Thái Sơn mà đắc tội với người. Nghe nói con của thế tử gia đã C, H, E, T là tử tôn được tiên hoàng sủng ái nhất. Người này rất được mong chờ sẽ ngồi vào ghế thái tử. Nếu như Chu Cảnh Sâm ghi hận, vậy thì không phải tương lai Ngô gia sẽ bị hủy hoại sao? Cách chương